Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2385, đây là thuộc về ta thế giới. Trước kia không hiểu, chờ ta trở thành chân tiên về sau, ta mới minh bạch, ở đây tiểu thiên thế giới bên trong ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại thụ lấy nó áp chế quản thúc. Nó không cho ta đột phá. Không cho ta rời đi nơi này, ta chỉ là thiên đạo pháp tắc phía dưới một con trùng đáng thương. Ở đây, ta cùng bị hạ cấm chế có cái gì khác nhau? Không, chúa công cấm chế chí ít sẽ không hạn chế ta truy cầu cảnh giới cao hơn. Chí ít vào cái này cấm chế, ta có thể chạy khỏi nơi này, có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Kim Liệt lại cúi đầu trầm mặc một hồi. Đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nói với Cát Đông Húc. Cái này lời nói thoạt nhìn là nói cho Cát Đông Húc nghe. Sao lại không phải Kim Liệt đang thuyết phục chính mình? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phạm ta cấm kỵ, chủ tớ bất quá chỉ là một cái danh phận, ta sẽ xem ngươi là sinh tử chiến hữu. Cát Đông Húc nhìn xem Kim Liệt một mặt chân thành tha thiết nói. Kim Liệt dám đấu với trời. Cát Đông Húc trong lòng rất là kính trọng, nếu không là liên lụy đến Càn Khôn ngũ hành thạch bí mật. Hắn kỳ thật cũng không muốn lấy loại phương thức này đến xác thực bảo đảm lòng trung thành của hắn. Ta tin tưởng chúa công, mặc dù ta không có rời đi đầu này sơn lĩnh, nhưng có chút tin tức ta vẫn là có thể nhận được. Chúa công là chân chính trọng tình trọng nghĩa hạng người. Nếu không chúa công thật cho rằng ta Kim Liệt như vậy mà đơn giản liền bái người vì chủ sao? Kim Liệt nói, gừng quả nhiên vẫn là già cay a. Cát Đông Húc nghe vậy nao nao, lập tức tự giễu cười cười nói, so với chúa công ta xác thực già đi rất nhiều. Kim Liệt nói, vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Cát Đông Húc không khỏi tò mò hỏi, cụ thể nhiều ít tuổi, ta cũng nhớ không rõ. Chỉ biết trong trí nhớ cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra 11 lần. Mỗi một lần kết quả cũng giống nhau. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi, lại không một người trốn đi. Kim Liệt trả lời, suy, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vạn năm tả hữu mở ra một lần. 11 lần. Vậy nói rõ Kim Liệt chí ít đã sống 110.000. Trách không được sư phụ nói Kim Liệt thực lực xa so với ta tưởng tượng bên trong cường đại. Thậm chí một khi rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, liền có hy vọng lĩnh hội đại đạo, trở thành đạo tiên. 110.000 năm, vẻn vẹn tích lũy tiên lực đều là một cái khủng bố số lượng. Mãnh hít một hơi hơi lạnh về sau. Cát Đông Húc thầm nghĩ, 11 lần, coi như ta lần này không có bị thương nặng, có thể không có khả năng ủng hộ đến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại một lần nữa mở ra đều là ẩn số. Kim Liệt cảm khái nói, không có đặc thù cơ duyên kéo dài tuổi thọ, 120.000 năm là chân tiên tuổi thọ một cái giới hạn. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới rất nhanh liền sẽ trở thành quá khứ. Kim Liệt tiền bối, ta hiện tại muốn thi triển một loại Nazi bí pháp. Mời ngươi thu liễm tiên lực, không nên phản kháng. Cát Đông Húc nói, chúa công có việc cứ việc phân phó chính là. Kim Liệt không nghe theo, nhưng tiền bối danh xưng hô lại là vạn vạn không được. Kim Liệt đã bái chúa công làm chủ, lại như thế nào xứng đáng chúa công tiền bối danh xưng? Kim Liệt nói. Người ta tuổi tác chênh lệch thực sự quá lớn, ta lại làm sao có thể gọi thẳng ngươi tên? Cát Đông Húc mặt lộ vẻ làm khó nói. Chúng ta người tu tiên, tuổi tác kéo dài, cho tới bây giờ đều là đắc đạo người vì trước, lại làm sao lấy tuổi tác đến luận trưởng ấu a? Huống chi ngươi vẫn là ta chúa công, lại há có thể loạn xưng hô? Kim Liệt lắc đầu nói, vậy được rồi. Ta hiện tại liền thi triển Nazi chi pháp, Kim Liệt ngươi thu liễm tiên lực. Cát Đông Húc cũng không phải là già mồm hạng người, thấy Kim Liệt kiên trì, cũng liền không chối từ nữa, trầm giọng nói, vâng, chúa công. Kim Liệt thu liễm tiên lực, một cái tỏa ra ngũ thải hà quang cự thủ từ cát đông húc cái ót dâng lên, che khuất bầu trời giống như rơi vào Kim Liệt thân thể cao lớn bên trên. Sau một khắc, Kim Liệt xuất hiện ở động thiên thế giới bên trong. Đây là chỗ nào? Kim Liệt trải qua một trận trời đất quay cuồng cùng trước mắt đầy trời quang vũ về sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Dĩ nhiên cảnh vật tận biến, đã không phải tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, mà là đi vào một thế giới khác. Cho dù lấy tuổi tác của hắn cùng kinh lịch, cũng không khỏi được trợn to tròng mắt, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Đây là thuộc về ta thế giới, bất quá nó hiện tại còn rất nhỏ, so với tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cũng còn phải nhỏ hơn nhiều. Cát Đông Húc giải thích nói, ngươi, ý của ngươi là ngươi nắm giữ thế giới của mình. Một phương thế giới. Kim Liệt cả lâm được càng phát ra có chút lợi hại đứng lên. Không, bây giờ chỉ là động thiên thế giới. Nếu muốn trở thành chân chính một phương thế giới, còn có vô cùng dài lộ trình muốn đi. Một đoạn này dài dằng dặc lộ trình, về sau còn không thiếu được cần ngươi phụ trợ. Cát Đông Húc nói, Kim Liệt nguyện vì chúa công cống hiến sức lực. Kim Liệt dứt khoát hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt trang nghiêm nói, nếu như nói lúc trước, Cát Đông Húc muốn hắn mở ra tâm hồn, rơi xuống cấm chế, Kim Liệt trong lòng còn có chút không cam tâm cùng không làm sao. Nhưng giờ khắc này, những này đều đã biến mất không thấy, lấy trí tuệ của hắn, lại làm sao không minh bạch Cát Đông Húc ra so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại cùng có tiền đồ, thậm chí tương lai có hy vọng trở thành chúa tể một giới. Theo hắn, hắn tự nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Tốt, buông ra tâm hồn đi. Cát Đông Húc nói, rõ, Kim Liệt cung kính lĩnh mệnh, mở rộng tâm hồn, thiên đạo lạc ấn. Cát Đông Húc thấy thế ra lệnh một tiếng, lập tức thiên địa phong vân biến ảo, từng sợi ẩn chứa cái này động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc áo nghĩa hào quang tại không trung hiển hiện, kết thành một cái vô cùng phức tạp ký hiệu rơi vào Kim Liệt tâm hồn bên trong, cùng nó hòa làm một thể. Thiên đạo lạc ấn bây giờ đã rơi vào tâm hồn của ngươi bên trong. Ngươi bây giờ cũng đã cảm ứng được trong đó bao hàm cấm kỵ. Chỉ cần ngươi không xúc phạm những này quy định cấm kỵ, tất nhiên là bình yên vô sự. Nếu không coi như ngươi trở thành đạo tiên, một khi xúc phạm cấm kỵ, cũng tất lập tức để ngươi hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Cát Đông Húc thấy thiên đạo lạc ấn cùng tâm hồn hòa làm một thể, trầm giọng nói, Kim Liệt minh bạch. Kim Liệt hóa là thân người, khom người nói, ngươi thụ thương rất nặng, trước hết ở đây chữa thương đi. Cát Đông Húc nói, chúa công, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có 101 tòa đạo tiên núi. Cũng không biết sao, từ xưa đến nay, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới liền không nhiều hơn 101 vị chân tiên. Những chân tiên kia cùng ta cũng như thế, cũng đều là không cam tâm bị nhốt tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chúa công đã có động thiên thế giới tại tay, có thể mang bọn ta ra ngoài. Còn xin xem ở bọn hắn cùng ta cũng như thế nhiều năm tu đạo không dễ, cũng dẫn bọn hắn ra ngoài. Kim Liệt cũng không có nghe khiến làm việc, mà là khom người thỉnh cầu nói, ta cũng có này tâm ý. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn cũng phải rơi xuống thiên đạo lạc ấn. Cát Đông Húc nói, chúa công yên tâm, ta ở đây vẫn còn có chút hy vọng. Huống hồ bọn hắn đều cùng ta cũng như thế không cam tâm chờ chết ở đây. Đã chúa công có biện pháp dẫn bọn hắn ra ngoài, vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ thử một lần. Cùng lắm thì cũng liền chết một lần mà thôi. Kim Liệt nói, có ngươi tại, cũng có thể bớt đi ta rất nhiều miệng lưỡi. Chỉ là thương thế của ngươi. Cát Đông Húc mừng lớn nói,